Chương 513, đánh tan. Trên bầu trời, gặp trọng kích Diệp Nam Thiên, tại từng đạo kinh hãi mục quang trong cái nhìn chăm chú, cấp tốc bắn ngược, nhưng mà ngay tại nó thân thể sắp té rớt thời điểm, hắn hai chân mãnh liệt một hồi liền chút hư không, thân thể dĩ nhiên là lại lần nữa ổn lại, chỉ bất quá khỏe miệng còn sót lại vết máu cùng với kia trương dữ tợn đáng sợ khuôn mặt, như cũ chứng minh, lúc trước kia đột nhiên một kích, đối với hắn tạo thành không nhỏ thương thế. Làm sao có thể Diệp Nam Thiên thất bại Đồng Thánh Long đợi Thiên Hư Cung cao tầng, lúc này cũng là vẻ mặt khó có thể tin, Diệp Nam Thiên tốt xấu có thần môn kiếm thủ danh xưng, lại là nửa bước thiên cực cảnh cường giả, cư nhiên thực đánh không lại một cái tiểu bối đáng chết. Diệp Nam Thiên gắt một cái huyết đàm, nhìn qua đầu tóc rối bời, vừa rồi cao thủ phong phạm, lúc này đã đánh mất hầu như không còn. Diệp Nam Thiên, hôm nay giữa chúng ta, cũng cần làm chấm dứt. Lăng Trần mục quang dừng ở Diệp Nam Thiên, thản nhiên nói. Cổ Thánh Vương chiến pháp để thăng đến đệ nhị trọng, Lăng Trần tu vi, tương đương với tăng lên tới đại tông sư thất trọng cảnh tình trạng. Đương nhiên, hắn chiến lực, còn xa không thể dùng tu vi tới so sánh. Lúc này Lăng Trần, toàn thân cao thấp đều tản mát ra một cỗ kỳ diệu khí tức, cổ hơi thở này, phảng phất đến từ chính viễn cổ Thánh Vương, đã có thánh minh khí chất, lại có vương giả khí độ. Ngươi này khi sư diệt tổ tiểu xuất sinh Diệp Nam Thiên mục quang lấp lánh, âm trầm vô cùng, ngươi thực cho rằng, như vậy cho dù đánh bại bổn tông sao bằng không thì đâu. Này Lăng Trần mục không dao động, Diệp Nam Thiên, ngươi có thể giết ta duy nhất cơ hội đã bỏ lỡ, ngươi bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của ta. Chê cười Diệp Nam Thiên giận quá thành cười, hốc mắt mong muốn trừng nứt ra đồng dạng, trợn to mắt chó của ngươi xem thật kỹ nhìn, một kiếm này, tất lấy tính mệnh của ngươi. Trong nội tâm hiện lên một đạo hung ác ý niệm trong đầu, Diệp Nam Thiên mắt mang rồi đột nhiên truyền lệ, hai tay thủ ấn đột nhiên biến đổi, chợt tràn ngập lạnh lẽo sát ý quát chói tai, vang vọng phía chân trời. Thiên sát cuồng phong kiếm tiếng quát rơi xuống, phía chân trời đột nhiên vang lên một đạo dị thường thê lương kiếm minh thanh, mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu, lại là thấy Diệp Nam Thiên trong cơ thể, khổng lồ chân khí như suối phun ra, sau đó hóa thành một đạo đạo dày đặc lam sắc kiếm khí, vậy mà tại kia giữa không trung bắt đầu điên cuồng xoay tròn, mà kia quái dị âm thanh bén nhọn, bắt đầu từ nơi này truyền ra. Đáng sợ, những cái này kiếm khí, chỉ sợ là Diệp Nam Thiên khổ luyện nhiều tuổi vừa mới tại thể nội ngưng tụ thành, mỗi một đạo, đều dị thường sắc bén, vô kiên bất tồi, như thế toàn bộ phóng xuất ra, chỉ sợ đối thủ là thiên cực cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. A một người kiến thức rộng rãi võ giả nuốt nước bọt nói. Uống ngón tay xa xa chỉ hướng Lăng Trần, chợt Diệp Nam Thiên thân hình khẽ động. Chôi này điên cuồng xoay tròn kiếm khí chính là theo hắn bản thân mà động, rồi đột nhiên địa bạo lực mà ra. Diệp Nam Thiên tốc độ nhanh thần kỳ, trong trước mắt, hắn đã là xuất hiện ở trước mặt Lăng Trần, mênh mông vô cùng kiếm khí vòi rồng, bạo hoanh hạ xuống. Nhìn qua Diệp Nam Thiên này cường hãn rất đáng sợ một kích, liền Liên Vân Nhẹ Hồng cùng Tô Tử Lăng đám người sắc mặt trong trước mắt chính là trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, cho dù là cách xa nhau xa như vậy. Bọn họ như cũ có thể cảm nhận được kia kiếm khí bên trong ẩn chứa khủng bố phong mang, này nếu là bị đánh trúng, bọn họ tự, cho dù đổi lại bọn họ, sợ ít nhất cũng là bị trọng thương. Trận quảng trường vui mừng đài phụ cận, Từ Nhược Yên đầu ngón tay cũng là lặng lẽ bưng kín cặp môi đỏ mọng. Kia khuôn mặt xinh đẹp thở động lòng người khuôn mặt, lộ ra tí tí trắng xám, như vậy công kích, coi như là thực lực đạt đến thiên cực cảnh cường giả, cũng là khó có thể tiếp được, huống chi hiện giờ Lăng Trần. Nội tâm của nàng, lúc này mười phần mâu thuẫn, nàng cũng không hy vọng Lăng Trần có việc, nhưng là không hy vọng Lăng Trần lại ồn ào hạ xuống, trước mắt như vậy tình trạng, để cho nàng cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Tại kia vô số đạo tràn ngập các loại tâm tình mù quang nhìn chăm chú, thân là người trong cuộc Lăng Trần, lại là tại lúc này đột nhiên chậm rãi hai mắt nhắm nghiền con mắt, mà ở nó nhắm mắt, thủ trưởng đống nhiên run lên, trong khoảnh khắc đó, lôi ảnh kiếm trở vào bao, xích thiên kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo nóng bỏng vô cùng đỏ thâm kiếm phong, rồi đột nhiên bạo tuân ra phía chân trời hỏa trung thủ lật theo một đạo trầm thấp tiếng quát vang vọng Lăng Trần trong lòng, một đạo trường nhiều trượng. Khổng lồ kiếm mang, rồi đột nhiên hiện hiện mà ở kiếm này mang hiện hiện chỉ một thoáng, Lăng Trần quanh thân không gian, đều là như rung động, cấp tốc khởi động sóng dậy nóng bỏng kiếm khí, tại vô số đạo chấn kinh trong ánh mắt hiện hiện, chợt một chút đình trệ, chính là mang theo một cố khắc thường mãnh liệt uy áp cùng với năng lượng ba động. Đối với kia mãnh liệt bắn mà đến kiếm khí vòi rồng, hung hăng va chạm mà đi. Quanh trong nháy mắt, hai đạo đều là ẩn chứa cực kỳ khủng bố thế công, chính là tại kia giữa không trung gặp nhau. Chật, tiểu tiếng sấm rền tạc âm thanh rồi đột nhiên vang vọng, mặc dù sớm có chuẩn bị, tuy nhiên là có thêm không ít người hai lỗ thai một hồi vụ vụ, ngay tiếp theo liền tầm mắt, đều là thoáng có chút mơ hồ lên. Hai đạo hung hãn công kích chỗ và chạm chỗ, một cô giống như thực chất năng lượng ba động điên cuồng nộn nhạo, mảnh lớn phong bạo của lớn ra, nổi lên một hồi thao thiên trần sương ngủ, bởi vậy có thể thấy, hai người lần này phát ra động công kích, là bực nào đáng sợ. Vạn vẹo không gian, cũng là đem Lăng Trần cùng Diệp Nam Thiên địa vị bị bao quát mà vào, bởi vậy, những cái kia nhìn về phía thiên không đông đảo mục quang, cũng không biết, tại đây gần như đáng sợ năng lượng va chạm nhau, hai người đến tột cùng là ai chiếm được thượng phong. Tại kia vô số đạo đôi mắt trông mong mục quang nhìn chăm chú, kia tràn ngập thiên không bụi sương mù, một lát sau mới chậm rãi phai đi, mà kia bụi sương mù bạo phát vị trí trung ương, cũng là dần dần trở nên rõ ràng. Theo bụi sương mù tản đi, hai đạo thân ảnh cũng là lại lần nữa xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt, mà khi mọi người nhìn đến hiện hiện mà ra thân ảnh, đều là nhịn không được khẽ giật mình. Lúc này Lăng Trần, trên người áo bào xuất hiện rất nhiều liệt ngân, trên cánh tay, còn mơ hồ che kín lấy từng đạo thật nhỏ vết máu, nó khuôn mặt cũng là chứa đựng phần tái nhợt, khoe miệng lờ mờ có vết máu lưu lại, xem ra tại vừa rồi kia đợi giao phong, cũng là nhận lấy một ít thương thế. Nhưng lúc này tầm mắt của mọi người chuyển qua kia trên người Diệp Nam Thiên, lại là nhất thời có từng đạo ngược lại hít khí lạnh thanh âm vang lên. Lúc này Diệp Nam Thiên, cả người đều là tóc thai bù xù, trên người vết máu loang lổ, tại cánh tay phải của hắn phía trên, rõ ràng có một đạo chói mắt vết máu, này đạo vết kiếm 10 phần sâu sắc, một luồng vết máu theo lòng bàn tay chản chản hạ xuống, cuối cùng dọc theo ngón tay, lặng yên nhỏ xuống. Mà trông lấy tay kia trưởng nhỏ máu Diệp Nam Thiên, không ít người đều là âm thầm tại trong lòng hít một hơi khí lạnh, hai người này vừa so sánh, cao thấp lập phán, trận mục quang kinh dị nhìn về phía đạo kia thiếu niên kiếm khách thân ảnh, ai cũng không nghĩ tới, người này, cư nhiên có thể tại kia đợi chính diện giao phong, đem Diệp Nam Thiên cho trọng thương thành kia phó bộ dáng. Tiểu xuất sinh, ngược lại là đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Nam Thiên túi đầu nhìn thoáng qua thương thế trên người, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình tuyệt chiêu không những bị Lăng Trần cho phá, liền ngay cả thân thể của hắn, đều là tại vừa mới trong nháy mắt trong lúc giao thủ bị trọng thương. Đánh giá thấp giá lớn, chính là chết Lăng Trần trong mắt sát ý hiện lên, tại tiếng nói hạ xuống chỉ một thoáng, thân hình chính là bạo lướt, trong tay xích thiên kiếm, trực tiếp chém về phía Diệp Nam Thiên cái cổ. Liền nhìn thấy Lăng Trần khuôn mặt hiện lên kia bôi nhe răng cười cùng sát ý, một cỗ sợ hãi, rốt cục nhịn không được từ trong tâm lan tràn, hắn có thể cảm giác được. Nếu là Lăng Trần lúc này thật sự hạ sát thủ, như vậy, kết quả của hắn e rằng sẽ tương đối không ổn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.